Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, Diêu vị Tam Hòa. Diêu vị Tam Hòa, Dương Biết Thang, Yêm Hải Tước, Thối Đầu, Kasu Makzu Format, Đồng Tử Chứng, liền này 6 loại. Akilulu, ngươi nghĩ tuyển một loại nào? Akilulu nghe đến mấy cái này xử lý, nấu ăn, tên, nhất thời trong lòng cái kia cỗ dự cảm xấu càng mãnh liệt, cô Akira. Những này xử lý, nấu ăn, ăn ngon không? Cái này khó nói, đối với thích ăn người đến nói, ăn thật ngon, là vô thượng mỹ vị, mà đối với không thích ăn người đến nói khả năng mùi vị liền không phải tốt như vậy, Akilulu do dự. Lên cô Akira nhìn Akilulu một chút, nói rằng, cá nhân ta kiến nghị, Yêm Hải Tước, Thối Đầu, hai cái này ngươi liền không muốn chọn, bởi vì này hai đạo xử lý, nấu ăn, cần lên men, chế tác thời gian rất lâu, Kasu Makzu Format cứ việc cũng cần lên men. Nhưng thời gian không cần lâu như vậy, vậy ta tuyển Diêu vị Tam Hòa đi. Đây là cá chứ? Không sai, tốt, Akilulu làm ra quyết định. Nói, vậy ta liền tuyển cái này, có thể, ngày thứ hai lớn sớm. Akiko cùng Akasaka Zomoku liền đến. Cô Akira căn cứ ngày hôm qua mua nguyên liệu nấu ăn. Tiến hành thực đơn sửa chữa bữa sáng. Bánh bao rán cơm trưa. Cá trình cơm đĩa. Tôm rán. Lư rang xương sườn. Thịt cua xếp gà eo bữa tối. Tempura. Sushi bản bang món ăn so với bát đại món ăn hệ tới nói. Chỉ là một cái thức ăn hệ. Nhưng chính là như thế cái thức ăn hệ. Trên thực đơn diện xử lý. Nấu ăn, số lượng đều đạt đến hơn mấy trăm ngàn loại, cô Akira có đầy đủ. Có thể chọn chỗ trống, bởi vậy cũng chỉ là cố định bữa tối xử lý. Nấu ăn, chính là tempura cùng sushi hai loại. Bữa sáng cùng cơm trưa nhưng là có thể mỗi ngày thay đổi. Như vậy cô Akira mình làm lên, cũng sẽ không cảm thấy quá mức tẻ nhạt các thực khách. Cũng sẽ có mới mẻ cảm giác sáng sớm. Giang thị nhà hàng cửa, xếp nổi lên một nhánh đội ngũ thật dài mãi cho đến giờ mở cửa qua đi. Còn có rất nhiều người ở xếp hàng, ông chủ, chúng ta lại muốn làm một ít bánh bao rán sao? Không làm, vật liệu đã không có, người trực tiếp nói cho bọn họ biết đi, để bọn họ không cần chờ. Liền nói bữa sáng đã toàn bộ đều bán xong, để bọn họ đi những nơi khác đi, nhưng là... Akiko không hiểu rõ lắm cô Akira làm như vậy. Dĩ vãng, Akiko chờ quen nhà hàng, đang nhìn đến có khách đến thời điểm, coi như lại mệt, đều sẽ bò lên tiến hành xử lý, nấu ăn, nhưng cô Akira như vậy, rõ ràng những khách cũ còn ở xếp hàng. Tốt như vậy chuyện làm ăn, những khác nhà hàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù hàng. Nhưng cô Akira dĩ nhiên trực tiếp đối với khách hàng nói. Không có, Akiko, ông chủ, như vậy không phải đem khách nhân ra bên ngoài đẩy sao? Bọn họ đã ở đây xếp hàng chờ lâu như vậy không tốt sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, như vậy đi. Sau đó bán bữa sáng thời điểm, ở phía trên ghi rõ tốt số lượng, bán đi một phần, liền giảm một phần. Như vậy người phía sau là có thể nhìn thấy còn sót lại số lượng. Sẽ không lãng phí thời gian, một người. Hạn định nhiều nhất mua 3 phần, hôm nay còn ở xếp hàng những khách nhân kia. Cho bọn họ một người một tấm phiếu. Dựa vào này trương phiếu, bọn họ có thể miễn phí lại đây giang thị nhà hàng ăn một món ăn. Bất luận bữa sáng, cơm trưa vẫn là bữa tối đều được. Cô Akira hiện tại đã không phải vừa mới bắt đầu đi tới thế giới. Này thời điểm, khi đó vì kế sinh nhai, cô Akira đến liều mạc đem giang thị nhà hàng kinh doanh tốt. Vì thế, còn Sokugeki hai lần nhưng hiện tại theo cô Akira chủ nghệ cùng võ đạo tăng trưởng. Nắm giữ thực đơn càng ngày càng nhiều hơn nữa, cô Akira ở Tosuki học viện thân phận lão sư cũng đã... chuyển chính thức, tiền tài đối với cô Akira tới nói, đã không phải việc khó gì. Như vậy cô Akira muốn cân nhắc, liền không chỉ là kiếm tiền, càng quan trọng chính là sinh hoạt. Được rồi, Akiko đem cô Akira chuyển đạt cho bên ngoài xếp hàng khách hàng. Mặc dù đối với xếp trời vừa sáng lên đổi, thế nhưng là không có mua được bữa sáng mà tiếc nuối. Nhưng cô Akira đưa ra bồi thường biện pháp, bọn họ rất hài lòng. Một tên khách hàng hỏi, Akiko tiểu thư, ngày mai nếu như bữa sáng xếp hàng không có mua được bữa sáng, còn có thể có cái này cuốn đưa sao? Không giống nhau. Không chờ Akiko hồi phục, liền mặt khác có khách nói rằng, Kirito, người nghĩ gì thế? Hôm nay là Giang lão bản ghi nhớ chúng ta xếp hàng không dễ, mới cho chúng ta một tấm cuốn, người lại vẫn nghĩ mỗi ngày đều có. Kirito, người vậy thì quá đáng a. Kirito có chút lúng túng nói. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút, Akiko nói rằng. Bắt đầu từ ngày mai, bữa sáng số lượng sẽ ở vừa bắt đầu liền ghi rõ đi ra. Một người hạn mua 3 phần, vì lẽ đó đại gia là có thể nhìn thấy có thể hay không mua được bữa sáng. Không cần lãng phí thời gian, như vậy a. Vậy thì thật là quá tốt rồi, một gã khác khách hàng nói rằng. Có điều nói đi nói lại, Giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, thật sự càng ngày càng mỹ vị. Đúng đấy, ta nhưng là tận mắt Giang thị nhà hàng từng bước đi tới. Khi đó Giang thị nhà hàng đều sắp muốn đóng cửa. Kết quả Giang lão bản đột nhiên liền làm ra ăn ngon như vậy xử lý. Nấu ăn, sữa bò cơm, cháo hoa quế, hải sản cơm Giang những này ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng, ngươi đừng nói. Ngươi nói chuyện, ta liền không nhịn được hồi tưởng cháo hoa quế mùi vị. Đáng tiếc, Giang thị nhà hàng thực đơn bên trên đã rất lâu chưa từng xuất hiện cháo hoa quế, xác thực như vậy. Có điều ta cảm thấy đây là việc tốt, chúng ta có thể nhiều thưởng thức đến rất nhiều xử lý. Nấu ăn, ở tại hắn nhà hàng, nhưng là không cách nào làm được. Coi như là những kia xem ra rất cao cấp nhà hàng, này ngược lại là. Nhưng theo Giang thị nhà hàng bị càng ngày càng nhiều người biết. Sau đó muốn ở chỗ này ăn đồ ăn, liền không dễ dàng, quý trọng nhất thời đi. Lấy Giang lão bản chủ nghệ, vốn là nên xuất hiện ở những kia cao cấp nhà hàng ở trong. Chúng ta hiện tại kỳ thực là lượm tiện nghi. Biết đủ, cô Akira đem riêu cá lấy ra, ông chủ. Ngươi muốn làm gì xử lý? Nấu ăn, a, ta có thể nhìn sao? Akiko rất tò mò lại đây, có thể. Thuận tiện giúp ta đem con cá này thanh tẩy một hồi, đây là riêu cá. Đúng, bên cạnh Akasaka Zomoku biến sắc mặt, ông chủ. Ngươi không phải là muốn làm riêu vị tam hòa chứ? Đúng, Akasaka Zomoku do dự một chút. Nói, người ông chủ kia, ta đi ra ngoài trước. Này đạo xử lý, nấu ăn, ta không phải rất yêu thích. Được, Akiko nháy một cái con mắt. Nói, ông chủ, riêu vị tam hòa là cái gì? Một đạo riêu cá xử lý, nấu ăn, Akilulu muốn ăn, ta mới làm, đợi lát nữa nếu ngươi là cảm thấy hứng thú, cũng có thể nếm thử, nếu là lão bản ngươi làm xử lý. Nấu ăn, vậy ta nhất định phải nếm thử, Akiko một mặt chờ mong cô Akira nhìn Akiko một chút. Lắc lắc đầu. Nếu như Akiko biết này đạo xử lý, nấu ăn, là mùi vị gì, khẳng định sẽ đối với hiện tại chờ mong hối hận. Có thể yêu thích này đầu bếp, cực kỳ hy hữu. Akasaka Zomoku ở vừa nghe đến tên thời điểm, liền trực tiếp rời đi nhà bếp. Được rồi, xử lý, nấu ăn, hoàn thành. Cô Akira nhìn về phía Akiko, nói, Akiko, người đem này bàn riêu vị tam hòa đưa đến phòng ăn đi. Ta đi trên lầu đem Akilulu mang đến. Nắm lấy chút một lần chiếc đũa cùng mâm. Ừ, tốt. Akasaka Zomoku nhìn thấy Akiko bưng tới riêu vị tam hòa, do dự một chút, trực tiếp đi ra phòng ăn. Ở phòng ăn cửa ngồi, Akasaka đại thúc. Buổi sáng tốt, Yukihira Suma phía sau rộng mở theo một cái tóc dài người trung niên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.